Thư Linh Ký, chương 320, 319 Sơn Hải Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 11 Sơn Hải chương, 319, Sơn Hải Kinh dịch giả. Luna Oang cứ tưởng bác đại diện cho SSK chứ không ngờ vẫn còn một vị thư linh của cuốn này nữa. Mùa cực lạnh, tin tức để kẻ khác khiếp sợ chấn động thiên hạ. Vực ngoại thiên ma từng để cho rất nhiều người bán tín bán nghi, tại không lâu sau. Lấy số lượng trăm vạn uy thế đáng sợ quy mô xâm lấn, doanh châu giới phải đối mặt, là nguy cơ thật lớn mấy nghìn năm qua chưa bao giờ có. Có người sợ hãi, có người khiếp đảm, có người khó có thể tin, nhưng càng nhiều tu chân giả hơn, lại vào thời khắc này lựa chọn cùng chung mối thù. Chỉ mấy ngày sau, mấy vạn danh tu chân giả lấy các đại tiên thành cầm đầu, đã đều tự khởi hành chạy tới Thiên Nguyên Tiên Thành, trong khoảng thời gian ngắn. Bầu trời của Thiên Nguyên Tiên Thành kiếm khí lóng lánh, hội tụ thành linh khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt sương mù dày đặc. Mà ở trong thành nhỏ bình thường chẳng tí nổi bật nào, tòa nhạc phường bên cạnh cầu Minh Nguyệt, càng tụ tập ánh mắt của tất cả sinh linh doanh châu giới. Trên thực tế từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều đại năng của các đại tiên thành, sắc mặt ngưng trọng lục tục tiến nhập nhạc phường, đến nay không có người nào đi ra. Trên thực tế, bầu không khí trong nhạc phường còn nghiêm nghị hơn so với ngoại giới tưởng tượng rất nhiều, bởi vì Minh Nguyệt Dạ vừa trở về, đang ở trên nét mặt kinh ngạc của tu chân đại năng khắp nơi, chăm chú biểu diễn cách làm của một loại thực vật tên là canh ma lạc. Mục Trường Khẩu ngốc a, Ngọc La nữ quân vừa bái phỏng qua Uyển Ước, chỉ cảm thấy khóe miệng đều đang co quắp, nhịn không được hỏi. Minh Nguyệt đại nhân, bổn quân không phải quá rõ ràng, hôm nay doanh châu giới ta đối mặt đại kiếp nạn thiên ma. Vì sao người còn có thời gian ăn cái này? Không làm lỡ, Minh Nguyệt Dạ cầm canh ma lạt vừa nấu xong, rất hùng hồn chia cho một đám tu chân giả chung quanh, tỉ như có Tiền Bốc Đồng Phương Bất Phì Phương Chân Quân, tổ ba người bị sái cổ của Sư Đà Sơn, Thần Lâu Tiên Thành Trì Triệt Chân Quân, Ngũ Hoang Ma Thành Vô Tôn Lão Tổ. Đầu tiên, nô gia ở thiên ma giới nhịn mấy nghìn năm, còn không cho phép ăn một chút đồ bổ gì đó trước sao? Thứ nhì, chính là gặp phải đại kiếp nạn thiên ma, tâm tình của chư vị đều rất khẩn trương, vừa vặn ăn chút mỹ thực hóa giải chút tâm tình, không phải sao? Nói cho cùng có đạo lý, Ngọc La nữ quân ngạc nhiên im lặng tiếp nhận canh ma lạt, thật vất vả đuổi theo tiết tấu tự hỏi thần kỳ, ngạc nhiên nói. Nói chính sự, nếu theo như lời của quân thượng các ngươi, vực ngoại thiên ma sẽ quy mô xâm lấn vào nửa tháng sau. Là tối đa nửa tháng. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc, cải chính nói, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, mà quân tu sửa bánh xe kim trúc to cần bao nhiêu thời gian, nhưng lạc quan đoán thử, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài nửa tháng. Tối đa chỉ có nửa tháng, tu chân đại năng khắp nơi hai mặt nhìn nhau, cũng có thể cảm giác được sầu lo trong mắt đối phương. Trước lúc này, bọn họ đều đã từng đánh với vực ngoại thiên ma, chỉ là mấy trăm con vực ngoại thiên ma. Đã công các đại tiên thành nhất trở tay không kịp, dù cho gần đây đều đã có phòng bị, nhưng nếu kết giới thực sự bị mở ra hoàn toàn, trăm vạn vực ngoại thiên ma chen chúc mà vào. Chết thì chết, Vô Tôn lão tổ gầm nhẹ một tiếng, râu tóc câu trương phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Hoang Ma Thành ta, chưa từng có hạng người ham sống sợ chết, lần này mấy nghìn ma tu toàn bộ đều đã tụ tập ở Thiên Nguyên Tiên Thành. Nếu thiên ma dốc toàn bộ lực lượng, bổn tôn nguyện làm tiên phong. Không sai, nhân tộc của doanh châu giới ta lại có sợ gì? Phương Bất Phì Chân Quân khẳng nhiên nói, trong khoảng thời gian này tới nay, thiên hương tiên thành chúng ta đi hết doanh châu giới, góp nhặt tất cả tùng mặc thượng đẳng có thể lấy được, đều đã giao hết cho Từ Viết đại nhân bọn họ, tin tưởng có thể ở trong vòng nửa tháng, bang trợ các vị đại nhân khôi phục hơn phân nửa tu vi. Đây không đủ. Ở bên cạnh nhai tùng mặc yến mạch bác rất thành thực hồi đáp. Nói thật, dù là tất cả chúng ta đều khôi phục tu vi toàn thịnh, nhưng so với ma quân và trăm vạn thiên ma, cũng không có nắm chặt bao nhiêu thắng lợi. Bookwave.com, VN, có thể nói là rất thành thực, tu chân đại năng khắp nơi ngạc nhiên không nói gì. Nhưng ở trong dạng bầu không khí này, Tử Viết lại cười tủm tỉm phủi phủi tay nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chí ít. Thất Tuyệt và Minh Nguyệt đã mang Linh Thư Cung về cho chúng ta. Linh Thư Cung, tu chân đại năng khắp nơi đồng loạt quay đầu, nhìn phía Hoàng Kim Ốc trong tay Mặc Vô Ưu. Đại nhân ý của người là, tòa Linh Thư Cung này, sẽ là mấu chốt để chúng ta chống đối thiên ma xâm lấn sao? Không sai, Tử Viết thu hồi dáng tươi cười, thần tình nghiêm túc nói. Mấy ngàn năm trước, thư linh chúng ta chính là mượn linh thư cung, mới có thể đồng quy vu tận với vực ngoại thiên ma, mà hôm nay muốn lần thứ hai chống đối vực ngoại thiên ma, mấu chốt nhất, cũng vẫn là linh thư cung. Nhưng vấn đề ở chỗ, linh thư cung bị hao tổn rất nghiêm trọng. Cố Thất Tuyệt nói bổ sung, lại quay đầu nhìn Mặc Vô Ưu. Vô Ưu, có thể sửa chữa hoàn thành ở trong vòng nửa tháng không? Ta tận lực, Mặc Vô Ưu đang giơ linh thư cung, như có điều suy nghĩ kiểm tra tình huống. Trên lý thuyết mà nói, có tài nguyên do các đại tiên thành cung cấp, là có thể chữa trị hoàn thành, bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không, coi như là chữa trị xong, lấy ích tình huống của tài nguyên hiện tại, cũng vô pháp hoàn toàn phát động nó. Vô pháp phát động, tu chân đại năng khắp nơi lấy làm kinh hãi, đồng thời nhìn phía Tử Viết. Là như thế này không sai, Tử Viết rất bình tĩnh giải thích, muốn phát động toàn bộ uy lực của linh thư cung, cần mấy trăm vị thư linh dắt tay, nếu như không có mấy trăm vị thư linh, cũng chỉ ít cần 12 chủ thư linh đồng tâm hiệp lực, nhưng bây giờ vấn đề là, tu chân đại năng khắp nơi ngạc nhiên không nói gì, cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn Tử Viết Cố Thất Tuyệt trước mắt bọn họ. Im lặng như chết đếm hơn nửa ngày sau này, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên vui vẻ nói. 12 chủ thư linh, nếu ta không đếm sai, tính luôn Minh Nguyệt Đại Nhân vừa trở về, chúng ta bây giờ vừa vặn có 12 vị thư linh, đây. Ta không tính, bác rất oán niệm thở dài, quỷ Vèo Ma bắt nó, cô nãi nãi chỉ là tàn trang xé xuống từ trên Sơn Hải Kinh, không tính là chủ thư linh. A Cửu Đại Nhân mới thật sự là chủ thư linh. Bookwave.com, VN, A Cửu, chính là thư linh của Sơn Hải Kinh. Cố Thất Tuyệt ở bên bổ sung giải thích, trong Sơn Hải Kinh ghi chép thiên hạ có Cửu Châu, nên A Cửu có tên từ đó, các ngươi có thể hiểu được chứ? Hiểu hay không, đều không trọng yếu, tu chân đại năng khắp nơi hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nửa ngày sau này, Ngọc La Nữ Quân rốt cục thử hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn chân chính phát động linh thư cung, nhất định phải trong vòng nửa tháng kế tiếp, tìm được vị A Cửu Đại Nhân kia. Trên thực tế, chúng ta đã tìm một đoạn thời gian rất dài. Tử Viết cải chính nói, ở trong mấy năm qua đi, chúng ta đã đang tìm A Cửu, không thôi các ngươi cho rằng, tại sao ta phải để đại xà đi chuyển phát nhanh toàn doanh châu giới, thật chỉ là vì kiếm linh thạch sao? Như vậy, tu chân đại năng khắp nơi đột nhiên có loại cảm giác rất kỳ quái. Mấy năm qua này, trên thực tế người cũng không có. Đúng vậy, không tìm được. Tử Viết rất bất đắc dĩ thở dài. Xin lỗi, chúng ta đã tận lực, chúng ta thậm chí để bác dựa vào cảm ứng với Sơn Hải Kinh, tìm hết đảo nhỏ hải ngoại, thế nhưng rất xin lỗi. Chúng ta không có tìm được tàn trang của Sơn Hải Kinh. Ta đã tận lực, bác đã ở bên rất cảm khái nói bổ sung. Tàn trang của A Cửu Đại Nhân, giống như là hư không tiêu thất, nếu như không phải giữa ta và nàng còn có liên hệ hơi yếu, ta thậm chí cũng hoài nghi tàn trang của nàng, có phải bị phá hủy từ năm đó rồi không? Mà chúng ta, chỉ có nửa tháng, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên hết hồn, nhịn không được lau lau mồ hôi đầy đầu. Dưới loại tình huống này, chúng ta còn kịp sao? Không có người trả lời, tu chân đại năng khắp nơi hai mặt nhìn nhau. Ngọc La Nữ Quân nhẹ nhàng giật giật môi, tựa hồ muốn nói ra đáp án tàn khốc kia, nhưng đến cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Nửa tháng, chúng ta đã phải chữa trị linh thư cung, lại phải tụ tập tu chân giả chống đối thiên ma xâm lấn, đã rất cấp bách, mà doanh châu giới hơn 10 vạn lý, lại có ai biết, tàn trang của vị A Cửu Đại Nhân kia, đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Không kịp, Cố Thất Tuyệt vào giờ khắc này, nghiêm túc trả lời thay nàng. Nhưng một cách không ngờ, lúc này trong mắt của hắn, không có thất vọng gì, mà là lóng lánh ánh sáng nhạt sáng xù. Cho nên, ta có một cách nghĩ to gan, cách chương.